Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 412, Quốc sản ái tình điện ảnh phòng chiếu Tân. Mang theo bộ tác phẩm này tốt đẹp dư luận, còn có La Mạch tác phẩm Vầng Sáng. Finding Mr. Right ngày đầu vé tình huống 10 phần nóng nảy, để cho người ta âm thầm líu lưỡi. Lúc này, Kim Lăng Thập Tam Sai chiếu phim một vòng, ngày đầu phòng chiếu 17 triệu, nhưng là bằng vào tốt dư luận cùng càng nhiều bài phiến. Tại tuần thứ nhất liền được tiếp cận 2 ức phòng chiếu. Phòng chiếu thành tích xem như rất xuất sắc rồi. Hơn nữa nhìn cái miệng này bi cùng thượng tọa dẫn đầu, Kim Lăng Thập Tam Sai phòng chiếu còn sẽ có rất lớn tăng thêm không gian. Long Môn Phi Giáp cũng tới chiếu tiếp cận một vòng, ngày đầu phòng chiếu 23 triệu. Đến bây giờ tổng phòng chiếu là đột phá 100 triệu. Cái này phòng chiếu cũng coi như không tệ. Với lại, Long Môn Phi Giáp bây giờ dư luận tương đối tốt. Cái này khiến càng nhiều người lựa chọn đi vào trong rạp chiếu phim đi quan sát Hoa Ngữ điện ảnh. Trong lịch sử đệ nhất bộ 3D mảnh võ hiệp. Cứ như vậy, Long Môn Phi Giáp phòng chiếu còn đang tăng trưởng. Nhưng bây giờ, Finding Mr. Right đến rồi. Năm nay Hạ Tuế đương đại chiến, thiếu đi Phùng Tiểu Cương Hạ Tuế phiến. Mọi người mong đợi nhất chính là Finding Mr. Right. Long Môn Phi Giáp, Kim Lăng Thập Tam Sai ở giữa long tranh hổ đấu. Mà phần lớn người cảm thấy Finding Mr. Right có khả năng nhất trở thành năm nay Hạ Tuế phiến vương giả. Ở nơi này bộ phim tốt dư luận về sau càng là như vậy. Finding Mr. Right chính thức chiếu phim ngày đầu tiên, liền trắng trợn nắm giữ Long Môn Phi Giáp cùng Kim Lăng Thập Tam Sai rất nhiều bài phiến. Bài phiến dẫn đầu đạt đến tương đối khá 38%. Cùng Kim Lăng Thập Tam Sai, Long Môn Phi Giáp cùng một chỗ tam phân thiên hạ, chiếm cứ hôm nay 95% trở lên bài phiến lượng. Những thứ khác rất nhiều phim cũng liền trở thành pháo hôi. Dưới tình huống như vậy, mọi người càng thêm chờ mong nhìn thấy Finding Mr. Right phòng chiếu biểu hiện. Nhìn xem ngày đầu phòng chiếu sẽ như thế nào. Mà Finding Mr. Right tuyển tại lễ Giáng sinh chiếu phim, đây vốn chính là một gia cao vé bán thời gian. Người châu Á qua lễ Giáng sinh, kỳ thực bản thân cái này cũng là một to lớn châm chọc. Cũng là một người Trung Quốc càng ngày càng toàn bộ Tây hóa, tiếp nhận phía Tây giá trị quan lớn lên đáng sợ dấu hiệu. Nhưng không chịu nổi một số người sùng dương mị ngoại tăng thêm thương gia vì lợi ích trắng trợn lẫn lộn, đem lễ Giáng sinh xào thành ở một trình độ nào đó so Hoa Hạ truyền thống ngày lễ trọng yếu nhiều. Lắm ngày lễ, một ngày này hạ xuống, tại Kim Lăng Thập Tam Sai, Long Môn Phi Giáp, Finding Mr. Right ba bộ Hạ Tuế phiến hợp lực sông mở mâm lớn tình huống dưới. Ngày lẻ cả nước phòng chiếu đột phá 100 triệu, đạt tới 10.023 vạn. Mà nhất làm cho người giật mình là, Finding Mr. Right tại một ngày này lấy được 4.507 vạn phòng chiếu. Cái này, cả nước đều kinh hãi. Bởi vì La Mạch Finding Mr. Right lại một lần đổi mới lúc trước Thái Quỳnh gạch nối, Zion lập nên ngày đầu 4.210 vạn vé bán ghi chép. Cả nước kích động sôi trào lên, chẳng lẽ Finding Mr. Right có khả năng tại tổng phòng chiếu trên vượt qua Thái Quỳnh gạch nối, Zion, tại trở thành trong nước đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 100 triệu quốc sản điện ảnh đồng thời. Còn có thể trùng kích Avatar ghi chép. Tất cả mọi người càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Nếu như Finding Mr. Right có thể đánh bại Avatar, cái kia thật tâm là một kiện đại khoái nhân tâm, khiến cho người cảm thấy niềm vui tràn trề đại sự. Finding Mr. Right thế nhưng là trực tiếp đem Thái Quỳnh gạch nối, Zion ngày đầu phòng chiếu ghi chép lại tăng trưởng thêm 300 vạn. Trước đó mọi người cảm thấy Thái Quỳnh gạch nối, Zion phòng chiếu cũng là cực hạn. Nhưng bây giờ vừa mới qua một năm không đến, chẳng lẽ Finding Mr. Right lại muốn đánh phá một cái này cực hạn a? Nghe được tin tức về sau, La Mạch trong lòng chính mình cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới Bắc Tây ngày đầu phòng chiếu thế mà cao như vậy. Nằm ngoài dự đoán của chính mình khả năng có 500-600 vạn. Lúc trước hắn coi là bộ phim này ngày đầu phòng chiếu sẽ không đột phá 4.000 vạn ấy nhỉ. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cái số này cũng là ngoài ý liệu. Hợp tình lý, dù sao hôm nay là lễ Giáng sinh, xem điện ảnh người đặc biệt nhiều. Với lại trong rạp chiếu phim còn sẽ có rất đa tình lữ trình diễn. Những này đám tình nhân thế nhưng là trả phiếu phòng rất tốt đối tượng. Cho nên, Finding Mr. Right ngày đầu phòng chiếu thật là tốt hiểu. Chờ đến lễ Giáng sinh dậy sóng thối lui về sau, Finding Mr. Right phòng chiếu đoán chừng cũng sẽ giảm xuống không ít. Đương nhiên, Finding Mr. Right dùng 38% bài phiến lượng đánh xuống 4.507 vạn phòng chiếu. Thượng tọa dẫn đầu cao dọa người. Một ngày này tiến vào rạp chiếu phim rất nhiều tình lữ. Thấy 10 phần thư thái. Không phải tình lữ nhìn điện ảnh về sau cũng cảm thấy rất không tệ. Cho nên, Finding Mr. Right dư luận tiếp tục lên men. Điện ảnh phòng chiếu cũng ở đây tiếp tục đề cao. Cái thứ nhất tự nhiên chu kết thúc. Finding Mr. Right một tuần này lấy được 10.254 vạn phòng chiếu. Đan chu phòng chiếu đột phá 100 triệu nguyên. Bài danh một tuần này cả nước phòng chiếu đệ nhị danh. Tuy nhiên cái này 10.254 vạn sổ tự. Chỉ là 3 ngày phòng chiếu thôi. Đệ nhị chu, Finding Mr. Right tiếp tục chiếm cứ cả nước nhà hát cao bài phiến lượng. Lúc này gặp được Kim Lăng Thập Tam Sai cùng Long Môn Phi Giáp dư lực bắt đầu từng bước hạ. Xuống, Finding Mr. Right phòng chiếu lại càng đánh càng hăng. Trong vòng một tuần nổ xuống 28.541 vạn phòng chiếu. Mặc dù không có thể phục chế nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông một tuần 300 triệu phòng chiếu kỳ tích, nhưng cũng đã nhận được 10 phần kinh khủng phòng chiếu. Đệ nhị chu đi qua về sau, Finding Mr. Right lấy được 38.795 triệu phòng chiếu. Tổng phòng chiếu đã tiếp cận đột phá 400 triệu. Cái này, mọi người không thể không lần nữa cảm khái là mạch thần kỳ. Tùy tiện quay một bộ phim, cái này không biết chưa phát giác bên trong, phòng chiếu lại tiếp cận 500 triệu người dân tiền. Lúc trước hắn chụp say rượu để cho quốc sản điện ảnh hạn mức cao nhất lần thứ nhất bị kéo cao. Đến 5 ức nhân dân tệ trở lên, vừa mới qua đi hơn 2 năm, hắn điện ảnh tùy tiện quay chụp, phòng chiếu đều có thể đột phá 500 triệu nguyên nhân dân tiền. Cái này ở trong nước tuyệt đối là đầu một phần. Tại đệ nhị xung quanh thời điểm, Kim Lăng Thập Tam Sai cùng Long Môn Phi Giáp phòng chiếu cũng có giảm xuống. Finding Mr. Right đệ nhị chu là cái này hai bộ điện ảnh tuần thứ 3. Bọn chúng tuần thứ 3 đi qua, Kim Lăng Thập Tam Sai phòng chiếu là 480 triệu. Xem ra, hai tấm hào ngôn 1 tỷ phòng chiếu cuối cùng vẫn chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng. 1 tỷ vé bán quốc sản điện ảnh. Trước mắt toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có La Mạch một người đập đến đi ra. Kim Lăng Thập Tam Sai phòng chiếu tiềm lực cũng bị nghiền ép không sai biệt lắm. Tuy nhiên Trương Nghệ Mưu bọn họ vẫn còn ở tích cực tuyên truyền. Ý đồ có thể lần nữa kéo cao Kim Lăng Thập Tam Sai phòng chiếu. Đè thêm ép thoáng một phát tiềm lực. Nhưng bọn hắn phương pháp làm cũng không có mang đến quá nhiều kết quả. Kim Lăng Thập Tam Sai sau cùng dùng 6.02 ức nhân dân tệ miễn cưỡng đột phá 6 ức nhân dân tệ thành tích hạ hỏa. Tuy nhiên số liệu này đã cực kỳ kinh người. Nhưng rời hai tấm hào ngôn kém không ít. Long Môn Phi Giáp sau cùng dùng 4.1 ức nhân dân tệ phòng chiếu thành tích hạ hỏa. Số liệu này đối với Từ Lão Quái tới nói ngược lại là coi như không tệ. Phòng chiếu tăng thêm dư luận, cũng càng thêm kiên định hắn tiếp tục quay chụp 3D điện ảnh quyết tâm. Mà Finding Mr. Right đến tuần thứ 3, đan chu phòng chiếu đạt đến 23.478 vạn. Giảm xuống, nhưng hạ xuống không nhiều. Lại một lần nữa hoàn thành liên tục 2 tuần 2 ức vé bán hành động vĩ đại. Mà điện ảnh tổng phòng chiếu tích lũy đạt đến 62.273 ức nhân dân tệ. Tổng phòng chiếu đã đột phá 600 triệu người dân tiền. Trở thành La Mạch đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 600 triệu người dân tiền đạo diễn điện ảnh. Cứ như vậy, Finding Mr. Right trở thành 600 triệu trong câu lạc bộ lại một cái thành viên. cũng ở đây phòng chiếu trên thất bại Kim Lăng Thập Tam Sai cùng Long Môn Phi Giáp. Bất quá, tuần thứ 3 phòng chiếu thoáng qua một cái, mọi người liền phát hiện, Fighting Mr. Right phòng chiếu hậu kính không có nhân tái Zion đồ chi thái Zion lớn như vậy. Với lại 3 vòng hạ xuống, tuy nhiên ngày đầu phòng chiếu vượt qua Thái Quỳnh, gạch nối, Zion, nhưng cuối cùng tổng phòng chiếu nhất định là không đạt được Thái Quỳnh. Gạch nối, Zion độ cao, 1 tỷ phòng chiếu cũng đã không có khả năng. Tuần thứ 4, Fighting Mr. Right phòng chiếu tiềm lực đã bị bóc lột đến không sai biệt lắm. Đan Chu lấy được 16.548 vạn phòng chiếu. Tích lũy đạt tới 78.821 triệu tổng phòng chiếu. Hiện tại mọi người đối với điện ảnh chờ mong cũng chính là phòng chiếu đột phá 8 ức. Cuối cùng, Fighting Mr. Right ở quốc nội chiếu phim 46 ngày về sau tại cấp 1 trên thị trường hạ hỏa. Cuối cùng bắt lại 8.14 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Trở thành quốc sản điện ảnh trong lịch sử đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 8 ức nhân dân tệ điện ảnh. Cũng đã trở thành đại lục phòng chiếu trong lịch sử đệ tứ bộ phòng chiếu đột phá 8 ức nhân dân tệ. Điện ảnh, Fighting Mr. Right làm một bộ ái tình mảng văn nghệ. Cuối cùng phòng chiếu có thể đột phá 8 ức nguyên. Bản thân cái này đã là một cái kỳ tích. Kỳ tích như thế này cũng chỉ có thể theo La Mạch trong tay sáng tạo ra. Nếu quả như thật đem Fighting Mr. Right xem như một bộ mảng văn nghệ. Như vậy bộ phim này phòng chiếu càng là khủng bố. Ở China điện ảnh trong lịch sử, vậy càng là nổi bật một số lớn. Bộ phim này cao phòng chiếu chủ yếu vẫn là đến từ La Mạch sức ảnh hưởng. Còn có điện ảnh tốt dư luận. Quả cầu tiết như thế người xem để cho điện ảnh hiệu quả 10 phần không sai. La Mạch bộ phim này cũng đưa tới rất nhiều người ưa thích. Hắn sát yểm để cho tất cả mọi người thấy được một cái sắc bén. Đáng sợ La Mạch, mà Fighting Mr. Right lại đem hắn từ dạng này trong ấn tượng kéo lại. Để cho mọi người thấy rồi cái kia quay chụp cảm tình hí tinh tế tỉ mỉ. Cảm động, quay chụp hí kịch để cho người ta cười bên trong mang nước mắt La Mạch. Chỉ bất quá, bộ phim này ở trên chiếu về sau, cũng đưa tới 10 phần mãnh liệt tranh luận. Hẳn là sử dụng tranh luận chuẩn xác hơn một chút. Hoàn toàn chính xác, có rất nhiều người bình thường đang nói. Bộ phim này duy trì La Mạch mức độ, quay chụp cảm tình hí để cho mọi người cảm thấy rất tinh tế tỉ mỉ. Rất dễ nhìn, mà trong phim ảnh cái kia câu chuyện tình yêu cũng cực kỳ cảm động. Để cho mọi người luôn luôn bị hấp dẫn trong đó. Nhìn thấy đoạn kết về sau cảm động vạn phần. Nhưng cũng không thiếu người cảm thấy La Mạch bộ phim này đang giảng một cái tiểu tam bên trên cố sự. Không để mắt đến xã hội luân lý đạo đức. Cái mông ngồi sai lệch. Mấu chốt là cái này luận điểm còn có không ít người hỗ trợ. Còn có nhân công khai đả kích La Mạch. Đả kích lời nói của hắn vẫn còn tương đối kịch liệt. Đầu năm nay, muốn thành danh một cái vô cùng đơn giản biện pháp cũng là công kích chửi rùa đã thành danh người. Cho nên, mắng La Mạch người cũng không ít. Thế là, Fighting Mr. Right ở China trong nước thậm chí đưa tới so sát yểm còn muốn kịch liệt tranh. Luận, những này tranh luận để cho điện ảnh càng hòa. Tuy nhiên cũng đích xác để cho một số người bắt đầu hoài nghi La Mạch. Tam nhân thành hồ, lời nói dối nói nhiều rồi liền thành chân lý. Huống chi, Fighting Mr. Right nghiêm chỉnh mà nói thật đúng là một cái tiểu tam lên chức cố sự. Cho nên bây giờ vấn đề này, cái này tranh luận, thật sự chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,